Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 373, chương 43, hỗn chiến. Thật đúng là cẩn thận a. Negeri nhìn lấy núp ở nơi hẻo lánh ôm đầu hình thành một đoàn kết giới sư. Hơi nhíu mày, tại vừa mới một sát na kia ở giữa, kết giới sư thu hồi trời cao đất rộng kết giới, đem khắc trên người tại chính mình. Nguyên bản phạm vi bao phủ rộng lớn kết giới toàn bộ hiệu lực đánh trúng tại trên người một người. Để kết giới sư bên người nổi lên như là thủy tinh mờ đồng dạng vặn vẹo cảnh tượng. Kết giới sư phòng ngự mạnh nhất tư thái. Tại xác nhận Negeri lực lượng về sau, rất quả quyết liền lựa chọn từ bỏ mục tiêu ban đầu. Cải thành hết sức bảo vệ mình sống sót. Negeri ăn mặc lớn một lượng số quần áo. Từ từ thích ứng đệ nhất thần thai lực lượng, sau đó thao tác sinh mệnh tước đoạt kết giới, khiến cho kết cấu không ngừng phát sinh cải biến. Liên quan tới kết giới, Negeri cũng có qua nhất định nghiên cứu, tăng thêm đối với sinh mạng hiểu rõ. Loại sinh mạng này tương quan kết giới rất nhanh trong tay liền tại bọn hắn không có bí mật. Đệ nhất thần thai bởi vì là sinh ra ở nồng nặc ma lực trong hoàn cảnh. Đối với ma lực cảm giác cùng lợi dụng có cực thiên phú cường đại. Đồng thời trước đó lợi dụng sinh mệnh ma lực sắc ngoài bao khỏa. Đệ nhất thần thai sinh mệnh lực cũng đặc biệt dồi dào. Đơn thuần tuổi thọ có chừng ngàn năm. Đồng thời đệ nhất thần thai cũng tiến hóa ra một loại sinh mệnh năng lực. Cái kia chính là từ thân thể của hắn xông ra sinh mệnh ma lực. Mỗi một tia mỗi một điểm đều có cá nhân hắn ấn ký. Điều này cũng làm cho tính mạng của hắn ma lực có cảm nhiễm xâm chiếm năng lực. Căn cứ Negeri phân tích, loại năng lực này đại khái là kế thừa từ Michel cái kia dòi bỏ ô nhiễm năng lực. Đương nhiên sinh mệnh xâm chiếm chỉ là ban đầu giai đoạn. Negeri sinh mệnh ma lực phun trào trong kết giới. Sinh mệnh bóc ra kết giới cũng từng chút cải biến cuối cùng rơi vào Negeri tay trái trên. MU bàn tay, hình thành hình một vòng tròn trận đồ. Đây mới là Negeri sinh mệnh xâm chiếm năng lực chân chính tác dụng. Vạn vật bao quát thế giới, đều là một cái sinh mạng thể, một cái thống nhất mà phân tán sinh mạng thể. Bọn hắn tại khác biệt góc độ thể hiện ra bất đồng hình thái. Sinh mệnh xâm chiếm năng lực liền đem vạn vật đồng hóa. Cuối cùng trở thành tự thân một bộ phận. Đương nhiên bây giờ sinh mệnh xâm chiếm. Có thể xâm chiếm sự vật hết sức có hạn. Lấy tính mạng của hắn trạng thái xâm chiếm số lượng. Cũng nhiều nhất xâm chiếm rơi một tòa ba tầng lầu kiến trúc. Liền không ai có thể lực tiếp tục xâm chiếm những sự vật khác. Thế là Negeri tại xâm chiếm lúc lựa chọn cái này sinh mệnh tước đoạt kết giới. Đem cố hóa ở tại trên người mình. Như vậy, tiến công lực cũng đã đủ rồi. Negeri nghĩ đến, sau đó giơ lên tay trái. Phía trên trận đồ phát sáng lên. Chống đỡ ở tại một cái bay bắn tới hỏa diễm trên trường kiếm. Màu xám cho lực lượng từ trận đồ tuôn ra. Chùm lên trên trường kiếm. Cơ hồ trong nháy mắt cả thanh trường kiếm liền sụp đổ. Một cỗ sinh mệnh ma lực bị hấp thụ đi ra trở lại trong tay Negeri. Negeri nhìn về phía công kích phát khởi vị trí. Một cái không trang kỵ sĩ khôi giáp kỵ sĩ. Từ phía trước công kích tới nhìn. Lệ thuộc vào Nhật Ảnh giáo hội. Nếu như trước đó còn không nhìn ra lời nói. Trước đó Negeri sinh ra đệ nhất thần thai thời điểm tiết lộ nồng nặc sinh mệnh khí tức. Cùng bán thân giáo hội quan hệ cũng không tính quá tốt Nhật Ảnh giáo hội. Liền đem Negeri xem như địch nhân. Thuận tay phát động công kích. Thông qua cái khác thư mời tới tham gia ma lực tiệc tối sao. Cái này kỵ sĩ cũng không có người mặc. Áo giáp phía trước thời điểm cũng là lẫn trong đám người. Bằng không cái thanh kia hỏa diễm trường kiếm, Negeri không đi nghiêm túc phân rõ cũng khó có thể nhận ra là Nhật Ảnh giáo hội người. Đã sớm chuẩn bị sẵn sàng động thủ sao, Negeri ánh mắt đảo qua giữa sân. tính cả đại pháp sư Steam, hết thảy 18 người. Đương nhiên nếu như ma lực mẫu thai cũng coi như lời nói. Cái kia chính là 19 cái. Trong đó chủ nhà Steam ngồi ở trên chủ vị không có động thủ. Một chút mắt thấy không ổn, pháp sư chi gia thành viên cũng đi theo Steam sau lưng. Không có ý định tham gia ma lực mẫu thai tranh đoạt. Đương nhiên cũng có một chút bén nhạy hơn ra hỏa núp ở một đoàn không gia nhập chiến đoàn. Bất quá nói tóm lại, hết thảy 11-12 người đang chiến đấu. Chiến đấu trung tâm mục đích vẫn là ma lực mẫu thai. Nhật ảnh giáo hội là nơi này trừ pháp sư chi gia mạnh nhất thế lực. Nhật ảnh giáo hội người ngạnh thực lực mạnh hơn, đồng thời nhân số khá nhiều. Nếu không phải mọi người vô tình hay cố ý liên thủ ngăn cản Nhật ảnh giáo hội hành động, chỉ sợ cái kia thánh hồn giác tỉnh giả đã sớm đứng ở ma lực mẫu thai trước mặt. Nhật ảnh giáo hội lần này ma lực tiệc tối hết thảy đến rồi 4 người. Trong đó có 2 cái kỵ sĩ cải trang tiến vào ma lực tiệc tối. Mặt khác thánh hồn giác tỉnh giả mang theo 1 cái người hầu cùng một chỗ tiến đến. Tổng cộng 4 người, đan theo nhân số mà nói là ma lực tiệc tối ra pháp sư chi ra bên ngoài số người nhiều nhất đoàn thể. Trừ cái đó ra rời rạc, các loại đại trung tiểu tổ chức thủ lĩnh hoặc là tán nhân đều ở dùng riêng mình phương thức chiến đấu. Các loại ma lực hoặc là năng lực tại cả tòa trong đại sảnh vây quanh ma lực mẫu thai lưu động. Cái kia Nhật ảnh giáo hội kỵ sĩ nhìn chằm chằm Negri. Làn da bắt đầu phiếm hồng, hỏa diễm từ trong tay nhanh chóng thoát ra hình thành một đám lửa trường kiếm. Sau đó hai tay của hắn cầm kiếm hướng về Negri công kích tới. Đấu giao hữu mà thôi, có cần phải như vậy? Negri rất rõ ràng Nhật ảnh giáo hội mấy người giáo hội mục đích. Chính là vì xác định đại pháp sư Steam bây giờ trạng thái. Hiện nay chiến đấu còn có những pháp sư kia chỗ trống. Nhưng là một khi chân chính thăm dò bắt đầu, ở đây phần lớn người đều sẽ bị thanh tràng. Negri đưa tay phải ra, một cỗ sinh mệnh ma lực phóng xuất ra, không khí bị nhanh chóng ngưng tụ. Cuối cùng một cái hơi mờ hỏa diễm sư tử xuất hiện ở trong tay Negri. Đã biết ma lực đầu nguồn là hư không? Tà thần từ thế giới bên ngoài trong hư không hấp thụ vật chất, chuyển hóa làm cao đẳng ma lực, hoặc là thế giới từ trong hư không hấp thụ vật chất hình thành thế giới nguyên lực, lại từ nguyên lực kém hóa thành ma lực. Những ma lực đó đầu nguồn tại hư không là loại trạng thái nào, Negri hiện tại chỉ có thô sơ giản lược nghiên cứu, nhưng là lại bị chuyển hóa làm nguyên lực, hoặc là càng kém hóa ma lực lúc, bọn hắn liền đã trở thành thế giới cái này sinh mạng thể một bộ phận. Cho nên ma lực cũng là sinh mạng còn sống, thông qua hấp thu hỏa diễm trường kiếm sinh mệnh, sau đó đem cùng cái khác sinh mệnh hình thể kết hợp, cũng giao phó tại cái khác vật chất bên trên, hình thành một loại đặc biệt sinh mạng thể. Đương nhiên loại sinh mạng này kết cấu cũng không ổn định, sau một khoảng thời gian thì sẽ tan vỡ, nhưng là đã đủ rồi. Negri tay một trống, hỏa diễm sư tử liền đón nhận xông tới Nhật ảnh kỵ sĩ. Hỏa diễm cùng hỏa diễm tương hỗ giao thoa, nhiệt độ cao ảnh hưởng lẫn nhau. Nhờ vào thân thể là không khí ngưng tụ hỏa diễm sư tử xuyên qua hỏa diễm trường kiếm, mở ra miệng rộng cắn về phía kỵ sĩ. Ngọn lửa quét sạch, kỵ sĩ không chút hoang mang, mặc cho hỏa diễm đốt hướng mình. Trong tay hỏa diễm trường kiếm biến mất. Một quyền xuyên qua hỏa diễm sư tử thân thể, một cái điểm đỏ ra trong tay hiện tại hắn. Tất cả hỏa diễm toàn bộ bị liên lụy hướng về kia cái điểm đỏ hội tụ. Hỏa diễm sư tử thân thể bị rút lui động biến hình, cuối cùng sụp đổ dung nhập cái kia bên trong cái điểm đỏ, cuối cùng hình thành một cái như là dung nham lưu động con thoi. Cầm trong tay con thoi, kỵ sĩ trên người không có nửa điểm đốt cháy dấu vết. Lần nữa hướng về Negri vọt tới, nhưng là lần này càng nhiều dị trạng sinh mạng thể hướng về hắn lao đến. Chỉ thấy Negri tay trái nhấn trên mặt đất, rút ra trong đó sinh mệnh ma lực,